tôi không làm nũng đâu. Ai Môn, chương 60, ván đấu thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giờ nghỉ giải lao kết thúc. Ván đấu thứ 3 chuẩn bị bắt đầu. Trên đường ra sân thi đấu, Chỉ Diễn nhỏ giọng hỏi Giang Chu. Em vừa nói gì với Tranh Tử thế? Sao tự nhiên cậu ta bừng bừng ý chí chiến đấu vậy? Giang Chu sờ sờ mũi. Thật ra em cũng có nói gì đâu. Em chỉ nghĩ là giả sử nếu anh là người bị chấn thương tay thì em sẽ cần thứ gì để tạo động lực chiến đấu. Vậy em nghĩ thế nào? Thì chắc là kiểu, nếu thắng được trận này thì tay của anh sẽ lành lại hay gì đó. Nói chung là, dù chuyện có lớn hay nhỏ, nếu như thắng trận có thể giúp anh khá hơn thì em nhất định phải thắng. Giang Chu nói xong câu này, vừa đúng lúc bước tới cửa ra sân khấu. Có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi từ phía sau cậu, rơi vào trong mắt Chỉ Diễn vô cùng chói lòa. Giờ phút này, trong ánh mắt Chỉ Diễn chỉ còn duy nhất một người mà anh giữ sâu trong tim. Anh nắm lấy tay Giang Chu, nghiêm túc nói ra lời hứa. Anh sẽ không để mình bị thương, cũng sẽ không để em bị thương. Giang Chu quay đầu nhìn Chỉ Diễn, nở một nụ cười xinh đẹp, siết chặt lấy tay anh. Chỉ Sơn nãy giờ đứng sau lưng hai người cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ho nhẹ một cái, khụ, hai đồng chí, phải lên sân khấu rồi đấy. Hai người muốn tình tứ thì chờ đánh xong hãng tình tứ tiếp. Giang Chu nóng bừng mặt, tức thì buông tay Chỉ Diễn ra. Chúng tôi đâu có tình tứ gì đâu. Rồi rồi, tôi tin cậu, đi nhanh lên nào. Chỉ Sơn cười híp mắt, chiến thắng còn đang chờ chúng ta kìa. Phần ban pick của ván đấu thứ 3 kết thúc. Trong lúc chờ game bắt đầu, bình luận viên Tiểu Ni hỏi lại hai người đồng nghiệp của mình. Tại sao ST không thay Will vào cho ván này nhỉ? Đây là ván đấu quyết định thắng thua. Nếu như thắng thì họ sẽ giành được chuỗi 19 trận thắng liên tiếp mà. Jesse cũng hơi khó hiểu. Đúng là có hơi kỳ lạ. Nếu như là muốn huấn luyện người mới thì một ván kia đã là đủ rồi. Hơn nữa vừa rồi Vạn Vạn chơi không quá tốt. Với tình hình này thì ST khó mà lấy được 19 trận thắng liên tiếp rồi. Anh ta quay sang nói với Trùng Trùng, lại nhắc đến kỷ lục. Tôi nhớ rằng ở thời điểm kỷ lục chuỗi 18 trận thắng liên tiếp được thành lập, Trùng Trùng chính là jungler của ST khi đó, và Yop là đội trưởng của các anh. Nhắc tới quá khứ, Trùng Trùng nở nụ cười hoài niệm. Đúng rồi, mới đó mà đã nhiều năm trôi qua vậy rồi. Jesse tiếp tục hỏi, với hiểu biết của anh về ST, tại sao trận này họ lại tiếp tục để Vạn Vạn ra sân thi đấu nhỉ? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Theo suy nghĩ của tôi thì Will là lựa chọn tốt hơn. Nhưng có lẽ ban huấn luyện có những cân nhắc riêng của họ. Tuy nhiên thì tôi tin rằng dù là ST trước đây hay ST hiện tại, mục tiêu theo đuổi chiến thắng cũng sẽ không thay đổi. Tôi cũng rất mong chờ họ có thể phá được kỷ lục năm đó chúng tôi thành lập. Lời của Trùng Trùng vẫn tràn ngập sự tin tưởng dành cho ST. Thế nhưng hai bình luận viên còn lại thì không được lạc quan như vậy. Tiểu Ni nói, với màn thể hiện của đường dưới trong ván đấu vừa rồi của ST, họ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong trận đấu này. Tôi cảm thấy Tranh Tử và Vạn Vạn vẫn cần thêm một chút thời gian mới có thể chơi ăn ý được. Vạn Vạn khi ở đội 2 của ST đã thể hiện khá tốt. Ở giải đấu hạng 2 của liên đoàn cậu ấy đã có không ít những pha xử lý xuất sắc. Thế nhưng cậu ấy vẫn còn là một cái tên quá mới ở đội 1 ST. Nếu muốn cậu ấy chơi được hiệu quả thì có lẽ sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian thích nghi. Jesse đang nói thì màn hình đã hiện lên giao diện hai đội bước vào map thi đấu. Anh ta lập tức dừng việc phân tích, bắt đầu bình luận. Vâng, hiện tại chúng ta có thể thấy trận đấu đã bắt đầu. Trận này ST đã lựa chọn bản đồ mà họ vô cùng quen thuộc. Trốn đào nguyên, không biết liệu bản đồ này có thể đem lại lợi thế gì cho ST hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. ST có khởi đầu khá thuận lợi ở ván đấu thứ 3. Linh miêu của Giang Chu đã lấn sang rừng của Nat, cướp được tài nguyên rừng và áp đảo đối thủ ngay từ giai đoạn đầu tiên. Chi Diễn vẫn đang phát huy ổn định, rất có lợi thế ở đường giữa. Đường trên của Chỉ Sơn cũng đang trong trạng thái ổn định. Đường dưới mà bọn họ lo lắng nhất thì tới giờ vẫn chưa có vấn đề gì. Bình Yên Farm lính cùng Ngân Xí, có lẽ là do đây là ván đấu quyết định thắng thua, nên cả hai đội đều chơi vô cùng cẩn thận, không hấp tấp hành động ở đầu trận. Thế nhưng bên phía ST đang có đội hình chơi theo tiết tấu nhanh. Giang Chu cần phải làm được gì đó ở giai đoạn đầu game thì ở nửa sau trận mới có thể tăng thêm tỷ lệ thắng khi tranh giành đào ở thôn Đào Nguyên. Giang Chu cẩn thận phân tích tình hình thế trận, thay vì chọn đi gank mid của Chi Diễn, cậu lại xuống đường dưới của Tranh Tử ngồi dình. Tranh Tử vừa farm vừa nói với Giang Chu, lạ thật, Ngân Xí tự nhiên lại không dí đường tụi tôi, đây không phải phong cách đánh của cậu ta. Ngân Xí có năng lực đẩy đường rất mạnh, bình thường nếu là Will với Tranh Tử đi chung thì vẫn có thể đối đầu được với cậu ta. Thế nhưng hiện giờ SP là Vạn Vạn, lẽ ra giờ này họ phải đang bị đè ép mới đúng. Giang Chu nói, cẩn thận, tôi nghi là họ đang cố dụ cậu lên, có thể jungler của họ đang ở gần đây. Chỉ Diễn bất chợt lên tiếng, mid của họ mua teleport. Chỉ Sơn cũng nói, top cũng có thể là đã mua rồi. Vạn Vạn rất kinh ngạc. Đội trưởng, sao mọi người biết được? Ai cũng biết rằng người chơi không thể biết được bên địch mua skill gì cho đến khi địch sử dụng chúng. Giang Chu giải thích thay, nhìn kinh tế, ví dụ như là nhìn địch farm được bao nhiêu lính là có thể tính được họ có bao nhiêu đá năng lượng. Sau đó tính xem trang bị trên người họ tốn bao nhiêu đá. Vậy là có thể ước tính được họ mua skill gì rồi. Phương pháp tính cụ thể như nào thì sau này sẽ dạy cậu. Được, được, Vạn Vạn tiếp thu được thêm kiến thức mới. Rất muốn hỏi thêm, thế nhưng đây không phải là lúc hỏi này hỏi kia. Đành phải kìm lại những thắc mắc trong lòng để nghiêm túc đẩy đường. Giang Chu phân tích tiếp. Mid với top có teleport. Xem ra bọn họ chuẩn bị cho cả 5 người xuống vây đường dưới. Vậy thì dù tôi có ngồi rình ở đây hay không thì bọn họ cũng sẽ gank được thành công. Hoặc ít nhất thì chúng ta cũng sẽ chịu tổn thất lớn ở đường dưới. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta rút lui sao? Vạn Vạn biết rằng bây giờ Chỉ Sơn và Chỉ Diễn đều không còn kịp trở về nhà mua skill teleport nữa. Nếu không lui về thì họ sẽ phải đánh với cục diện 3v5. Không cần rút lui, chúng ta đã biết họ đều đã mua teleport rồi. Vậy thì không thể cho họ cơ hội sử dụng. Vạn Vạn, những lúc thế này cậu phải tin tưởng đồng đội mình. Đường trên và giữa cứ để cho Chỉ Sơn và đội trưởng lo. Chúng ta đánh chắc đường dưới là được rồi. Giang Chu cho Linh Miêu lấy đà nhảy. Chuẩn bị đi, tôi lên đây. Dứt lời, Linh Miêu hệt như một mũi tên lao về phía thợ săn Tùng Lâm của Ngân Xí. Thợ săn Tùng Lâm phản ứng rất nhanh, thậm chí không cần dùng đến tốc biến. Hắn lách qua một bên né đòn của Linh Miêu. SP Thỏ Ngọc của hắn cũng ném khiên bảo vệ ra cho hắn. Thế nhưng cuộc tấn công của Linh Miêu vẫn chưa dừng lại ở đó. Cậu sử dụng kỹ năng hóa lớn. Một lần nữa nhào vào thợ săn Tùng Lâm, Vạn Vạn điều khiển Bách Hoa Tiên cũng lên theo, ném skill khống chế nụ hoa xuống dưới chân thợ săn Tùng Lâm. Thấy kỹ năng của Linh Miêu và Bách Hoa Tiên sắp lấy mạng thợ săn Tùng Lâm, Thỏ Ngọc bèn nhảy ra chắn trước mặt thợ săn Tùng Lâm. Ăn skill khống chế này thay thợ săn Tùng Lâm, tuy rằng cậu ta bị trói tại chỗ, nhưng đã mở được ra đường thoát cho thợ săn Tùng Lâm. Thợ săn Tùng Lâm không dừng lại một giây nào, sử dụng skill tấn công nhắm vào Linh Miêu. Đúng lúc này, sói quỷ của Ly cũng lao ra từ bụi cỏ, vồ lấy kiếm tiên do Tranh Tử cầm. Chiêu ulti của sói quỷ sát thương quá mạnh, kiếm tiên không tiếc tốc biến bật lên để bảo toàn mạng mình. Thế nhưng sói quỷ vẫn tiếp tục đuổi theo cậu ta. Cả hai đồng đội đều bị tấn công. Vạn Vạn sững người, nhất thời hoảng loạn đến mức không biết nên phải làm gì. Vạn Vạn, AUT vào ADC của họ. Giọng Giang Chu khiến Vạn Vạn giật mình. Tay cậu ta tự giác nghe theo lời Giang Chu ném AUT bách hoa nở rộ của bách hoa tiên về phía thợ săn Tùng Lâm. Giang Chu cho Linh Miêu ăn skill tấn công của thợ săn Tùng Lâm, khiến đối phương sững sờ. Thợ săn Tùng Lâm không thể né đọc bách hoa nở rộ, chỉ có thể bị động chạy theo mấy con bướm giữa vườn hoa. Thỏ Ngọc vì đứng quá gần thợ săn Tùng Lâm mà cũng dính skill này. Thế là lại có thêm một người đuổi theo bướm. Có tận hai người ăn khống chế trước mặt. Linh Miêu không chút do dự nhả đòn. Linh Miêu, bách hoa tiên hỗ trợ. Xanh, đã giết chết thợ săn Tùng Lâm. Đỏ, Linh Miêu quay đầu muốn bắt Thỏ Ngọc. Thế nhưng sát thương của cậu vẫn chưa đủ. Kết thúc thời gian khống chế, Thỏ Ngọc chạy thoăn thoắt về trụ nhà mình. Linh Miêu cũng không đuổi theo nữa, lập tức quay về tìm ADC bên mình. Lúc này kiếm tiên đã bị sói quỷ đánh chỉ còn một chấm máu. Cũng may là tranh tử xử lý sắc bén. Nếu là ADC khác cầm tướng tương tự thì chắc là đã bay màu lâu rồi. Sói quỷ thấy Linh Miêu và Bách Hoa Tiên đã quay lại, cũng không cố giết kiếm tiên nữa. Bèn xoay người lẩn vào rừng trốn. Ôi, nguy hiểm quá, tôi còn tưởng tranh tử chết chắc rồi. Lượng máu còn lại của tranh tử đúng là quá kinh khủng. Đánh nhẹ một cái thôi cũng đủ về chầu ông bà. Vạn Vạn hết hồn thở hổn hển hai cái. Giang Chu rất bình tĩnh. Như tôi đã nói rồi đấy, trong tình cảnh này cậu phải tin tưởng đồng đội. Tôi có niềm tin là tranh tử sẽ sâu lâu được với sói quỷ. Cậu nhìn xem, cậu ta đã chết đâu. Bé Hao à, tôi thấy cậu hư lắm rồi đấy. Chơi cái kiểu gì liều quá trời. Tôi chỉ còn có xíu máu thôi này. Tranh tử trợn tròn mắt, nhưng vẫn đồng tình với lời của Giang Chu. Thế nhưng vì cậu đã tin tưởng tôi nên là tôi sẽ không ghi thù cậu vụ này. Bầu không khí trong đội đã sôi động hơn nhiều sau pha ganh thành công này. Vạn Vạn nhìn thanh máu rỗng tuếch của tranh tử, xong lại nhìn Trì Diễn và Chỉ Sơn phá ngang âm mưu teleport ở hai đường kia. Cậu ta chợt hiểu ra mình nên làm gì trong đội hình này. Cậu ta trịnh trọng nói với Giang Chu. Giang Chu, cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi, tôi cũng sẽ trở thành một người đáng để mọi người tin cậy. Giang Chu được Vạn Vạn cảm ơn đột ngột như vậy thì thấy hơi ngại. Cậu đừng khách sáo thế. Thật sự thì tôi cũng là người mới chơi chưa được bao lâu trong đội mà. Không, tôi cảm thấy cậu nói rất đúng. Vạn Vạn lúc này tràn đầy năng lượng. Lần đầu tiên cậu ta lấy hết can đảm của mình ra để bày tỏ suy nghĩ với tranh tử, người mà cậu ta luôn cảm thấy hơi e dè. Tranh tử, có thể chờ tôi tìm cơ hội tấn công trước không? Tôi thấy bây giờ chúng ta có thể chủ động tìm đánh bọn họ rồi. Khác với những support mềm khác, Bách Hoa Tiên có hai skill không chế. Tuy rằng cả hai đều không phải kỹ năng trói cố định, nhưng để mở combat và đối tuyến thì cô nàng không bị động như các support mềm khác. Tướng hỗ trợ này là do Kha Viễn đặc biệt lựa chọn. Bởi vì Vạn Vạn rất thạo chơi các tướng support mềm, và cũng vì đây là support mềm duy nhất mà tranh tử quen thuộc ở thời điểm hiện tại. Sự thiếu kiên nhẫn mà tranh tử dành cho Vạn Vạn trước đó đã biến mất. Cậu vui vẻ gật đầu. Cậu cứ việc lên đi, tôi sẽ cố hết sức phối hợp với cậu. Chỉ Diễn khẽ cười. Nếu thế thì để tôi với Chỉ Sơn mua teleport. Khi nào Vạn Vạn lên thì chúng ta đánh combat tổng với họ. Hết chương 60. Tụi mình đã đi được 2-3 chặng đường rồi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể à. Hy vọng là có thể xong trong tháng 10. Mình cũng đã chốt được bộ tiếp theo để làm rồi. Tối nay mình sẽ lên hố mới. Thể luôn là võng du, thực tế ảo. Mong sẽ được cả nhà ủng hộ à. 3. Cách chương.